Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy đi, ba cùng với con cùng tra xét. Không cần. Nam Công Đình Hiên lên tiếng cự tuyệt, ngước mắt nhìn ông. Ba, chuyện này để con đi làm, nhờ ba chăm sóc Thiên Tuyết và đứa nhỏ giúp con. Không phải nói ba lớn tuổi, nhưng với thân phận và địa vị của ba thì hoàn toàn không thể cần tay để mình dính máu nữa. Có con ở đây mới là chuyện này, mà còn cần ba ra mặt thì quả thật còn quá vô dụng. Vậy con xác định mình biết phải tra xét từ đâu? Nghe con trai nói những lời này, trong lòng Nam Công Ngạo rất vui mừng, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, mở miệng dò hỏi. Đại khái là nắm rõ. Nam Công Kình Hiên lạnh nhạt nói, chúng ta đã phong tỏa thành phố Z rất chặt chẽ. Trước đó Phạm Vũ nói đã nhìn thấy cậu ta ở thành phố S, vì vậy mà con mới đặt hết tinh lực ở bên đó. Nhưng nếu cậu ta đã trở lại thành phố Z, không có lý do gì mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dày vò hơn nửa tháng nay, tinh thần cũng như thể xác của cậu ta sớm đã hao mòn. Còn có gam dám ghi chuyện như vậy, nhất định là có người ở sau lưng giúp cậu ta. Tốt, Nam Công Ngạo yên tâm. Con đi đi, cần dùng người thì nói cho ba biết, người dưới tay ba con có thể dùng. Cảm ơn ba. Nói xong, Nam Công Kình Hiên cầm áo khoác lên, con đi đây. Từ hội quán đi ra bên ngoài, là Phạm Vũ trực tiếp nhảy lên xe của Nam Công Kình Hiên. Mẹ nó, thằng đó đúng là ngông cuồng, đáng chết khốn kiếp. Lạc Phạm Vũ thấp giọng mắng, đóng cửa xe, sầm một tiếng. Ngay cả con gái của mình mà cũng bắt cóc, đúng là đồ bất trí, còn làm cho ông ở thành phố S tra xét cả nửa ngày. Mẹ nó, thật muốn chơi chết nó. Bây giờ đi đâu? Nam Công Kình Hiên nhanh chóng khởi động xe, anh nhíu mày hỏi. Viện điều dưỡng. Viện điều dưỡng? Lạc Phạm Vũ ngạc nhiên, nhanh chóng tự hỏi. Cậu đi tìm Na Tình Nguyễn. Ừ. Lạc Phạm Vũ thận trọng suy nghĩ. Mình hiểu rồi. Cậu cảm thấy là cô ta đã giúp Trình Nghĩa Xanh đúng không? Mình cũng cảm thấy như vậy. Xít, đúng là một đồi đê tiện. Sớm biết vậy lúc trước mình nên huyên náo chuyện bê bối của nó ra ngoài, để cho bọn họ phải thân bại danh liệt. Bây giờ cũng bất việc, mẹ nó. Mình sẽ làm. Sắc mặt của Nam Công Kình Hiên lạnh lùng, mở tốc độ xe tối đa, lạnh giọng nói. Vừa nhìn là Lạc Phạm Vũ liền biết Nam Công Kình Hiên đã cực kỳ tức giận. Anh cũng trở nên trầm tĩnh mà nịt chặt dây an toàn. Thiên Tuyết sao rồi? Không có sao chứ? Thằng đó có nói muốn làm gì hay không? Mình nghe nói cô em gái ngu ngốc kia của cậu đã đưa tiền cùng với giấy tờ linh tinh gì đó cho Trình Nghĩa Xanh. Cậu nói thằng đó đã chạy hay chưa? Bây giờ chúng ta tìm đến La Tình Nguyện, cậu thấy còn hữu dụng không? Dạ hy cho cậu ta tiền, đang ở trong nước, tạm thời cậu ta không dám động đậy. Dù là động tác nhỏ thì cậu ta cũng chỉ có thể dựa vào La Tình Nguyện. Cậu gọi điện thoại cho bệnh viện, đó là địa bàn của ông già. Nói hôm nay dọn sân, mình chỉ muốn bức cậu ta mở miệng, đừng để người ngoài đến quấy rối. Nam Công Đình Hiên lạnh giọng nói. Lạc Phạm Vũ biết rất rõ người ngoài ở đây là ai, cái miệng cứng như mỏ vịt kia của La Tình Nguyễn tuyệt đối sẽ không nhả ra. Thời điểm bọn họ chạy tới viện điều dưỡng đã là giữa trưa. La Tình Nguyễn kêu cơm nhưng chưa có ai đưa tới, sắc mặt cô ta rất tệ, thân thể cũng rất yếu đuối, không muốn đi ra ngoài gặp người. Chẳng qua là đã hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không có ai đưa cơm tới, cô ta khó có thể trở tiếp, đành xuống giường đi ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa đi tới cửa phòng định giữa tay mở cửa thì đã bị mở ra. Thân ảnh phong lưu phóng khoáng của Lạc Phàm Vũ xuất hiện ở trước mặt. La Tình Nguyễn giật mình hoảng sợ, sắc mặt càng trắng bệch, bỗng nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy mất mặt. Trong lúc cô ta ở viện điều dưỡng, không có bạn bè quen thuộc nào tới thăm, sắc mặt cô ta cực kỳ tệ, tuy rằng vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng thần thái đã không còn như trước. Cô ta run giọng nói, Lạc Phàm Vũ, sao anh lại đến đây? Lạc Phàm Vũ cười cười, rất ngoài ý muốn đúng không, La tiểu thư? Nếu đã dám tay động chân, sao không nghĩ tới tôi sẽ đến. La Tình Nguyễn run lên, trên mặt không còn chút máu. Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu, tôi chỉ muốn ra ngoài gọi cơm. Nghe không hiểu thì nói cho đến khi cô hiểu, cũng không có gì khó. Nam Công Kình Hiên đẩy cửa đi vào, lạnh giọng nói. Lạc Phạm Vũ vẫn cười cười, hai tay đút vào túi quần, tự giác đưa ra ngoài đóng cửa lại, thay bọn họ canh chừng. La Tình Nguyễn sợ tới mức ba hồn rớt hai hồn. Cô ta biết hiện tại mình có bao nhiêu chật vật, muốn lấy gì đó tới che đậy lại, sắc mặt tái nhợt giống hệt tờ giấy trắng. Kình Hiên, sao anh đến đây? La Tịnh Nguyễn lui về phía sau một bước, vuốt vuốt tóc có chút chột dạ. Em cũng định tìm anh, em biết mấy ngày nay anh đang làm gì, em xin anh, cầu xin anh buông tha cho công ty của ba em đi. Hiện tại bọn họ chính là đang kéo dài hơi tàn, không có công ty nào muốn hợp tác với công ty của ba em nữa. Dù anh không cưới em, dù anh triệt hết cổ phần ở La Thị, cũng xin anh đừng cắt đứt đường sinh tồn duy nhất của ba em, được không? Phải không? Nam Công Kình Hiên nhàn nhạt nói, đôi mắt lạnh lẽo cất giấu vài phần hung ác nham hiểm, nhẹ nhàng nhéo cằm cô ta. Cô đang cầu xin tôi à? sao tôi cảm thấy hẳn là tôi nên cầu xin cô mới đúng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net